Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, trung tới Kính Châu. Ở tất cả mọi người rời đi sau đó, tại chỗ chỉ còn lại có Mạc Hà, chiến trường đã bị đánh quét được sạch sẽ, trừ một phiến bị tàn phá không giống dáng vẻ đất đai. Còn có cách đó không xa vậy tan tành nhà. Cùng với cái này đầy đất cát vàng, nói ra mới vừa rồi chiến đấu phát sinh, kết thúc, Mạc Hà ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh, sâu đậm thở ra một hơi, sau đó vậy xoay người rời đi, từ Thương Châu đi Kính Châu, ở giữa cái này cũng không coi là quá lâu chặng đường. Lại để cho hắn trải qua không ít chuyện, cũng may hết thảy cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Mình cũng có thể tiếp tục đi Kính Châu. Huyền Thủy Tông, Câu Quý ngồi tại đại điện trên ghế, trên người lửa giận căn bản không thêm che giấu. Hắn phía trước có một cây nguyên bản trong đại điện cột đá. Ở hắn vào cửa một khắc kia, liền bị hắn tiện tay vỗ gãy. Cũng may cái này gian đại điện coi như vững chắc, ít đi cái này cây cột đá sau đó vẫn không có sập xuống. Tốt lắm. Đừng nóng giận, nguyên bổn chính là ý muốn nhất thời sự việc. Cho dù có một ít trắc trở, cũng không cần như thế để ở trong lòng. Ít nhất người đã làm trọng thương Hạ Uyên. Ở Câu Quý bên người, Văn Nhược đang giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Nàng từ Huyền Thủy Tông tông chủ trong miệng, đã biết được liền bọn họ chuyến này nơi sự tình phát sinh. Cũng biết Câu Quý như vậy nguyên nhân tức giận. Chỉ là nàng vậy không nghĩ tới, đối với tiền triều trung thành cảnh cảnh bàng chiến, lại sẽ ở giây phút sau cùng trở mặt, lão thất phu, uổng ta để mắt hắn, đem như trách nhiệm nặng nề này phó thác đến hắn trên mình. Hắn sao dám để cho ta thất bại trong gang tấc, như vậy thất phu, cuối cùng lại vẫn đổi thành thành chiến hồn, thấy Câu Quý vẫn là một bộ giận không kềm được dáng vẻ. Văn Nhược cũng chỉ có thể tiếp tục giọng ôn tồn khuyên giải an ủi. Có lẽ là hắn giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nổi lên hiệu quả. Một lát sau đó, Câu Quý biểu tình tức giận dần dần thu liễm, mở miệng hướng về phía Văn Nhược nói, phân phó một chút Viên Khôn, để cho hắn lập tức động thủ, rút ra tiên thiên thần tính, Hạ Uyên không có chết. Huyền Thủy Tông nơi này không thể ở lâu, bắt được tổ tiên muốn đồ, chúng ta lập tức rời đi. Có thể, hắn tổn thương, bây giờ lấy hắn tiên thiên thần tính, tay hắn, Văn Nhược nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Văn Nhược vô cùng rõ ràng, bỏ mặc tự mình nói cái gì, cũng dao động không được Câu Quý tâm ý. Phàm là hắn quyết định rồi sự việc, mình căn bản không ngăn cản được. Huống chi, nàng muốn phải nói những lời này. Bây giờ từ nàng trong miệng nói ra, đã đổi được như vậy châm chọc, giống vậy như vậy dối trá. Văn Nhược, ta biết ngươi tâm thiện, nhưng là bây giờ lúc này, không thể lại ra chuyện rắc rối gì. Nhanh lên làm xong sự việc, rời đi nơi này mới là đường tránh. Tổ tiên ở thần đình bên trong, còn đang chờ tiên thiên thần tính. Câu Quý liếc Văn Nhược một mắt, trên mặt lộ ra lau một cái không nén được vẻ. Bây giờ hắn lửa giận trong lòng mới vừa lắng xuống, cũng không có nhiều tâm tư như vậy lại đi thật tốt an ủi nàng. Nói sau khi nói xong, Câu Quý liền đi ra bên ngoài, nhìn đi ra đại điện bên trong Câu Quý. Văn Nhược cúi đầu đứng tại chỗ. Suy nghĩ tiếp theo muốn sự tình phát sinh, nàng không khỏi nhẹ nhàng cắn môi mình, trong mắt lộ ra lau một cái vẻ rằng co, đầu óc bên trong nhớ lại một người có trong sáng nụ cười thiếu niên. Cuối cùng trong miệng líu díu liền một tiếng, thật xin lỗi, ở một tiếng này líu díu sau đó, Văn Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, giống vậy đi ra đại điện, đến tình cảnh này. Nàng sớm đã không có hối hận cơ hội, hết thảy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Mạc Hà đang hướng Kính Châu phương hướng đi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, đồng thời thần thức thời khắc thả ra, không ngừng quan sát chung quanh tình huống, lộ vẻ được tương đối cẩn thận. Mạc Hà cảm thấy gần đây mình vận khí thật không phải là rất tốt. Từ Bình Xuyên Phủ đi Kính Châu đoạn đường này, đầu tiên là ở Huyền Thủy Tông Tông Môn chỗ ở cạnh bị chán ghét một chút. Sau đó lại cuốn vào đến nơi này dạng sự việc bên trong. Bây giờ mặc dù khoảng cách Kính Châu đã không xa, nhưng Mạc Hà nhưng thật có chút bận tâm, còn sẽ hay không có chuyện xui xẻo tình để cho mình đụng phải. Một đường cẩn thận hướng Kính Châu đi tới trước, mắt xem sắp muốn đến Kính Châu biên giới, Mạc Hà cũng không có gặp lại cái gì chuyện xui xẻo tình. Thậm chí dọc theo đường đi liền một người cũng không nhìn thấy. Ngược lại là nửa đường thấy được một đạo độn quang từ mình bầu trời bay qua, để cho Mạc Hà có chút hâm mộ. Rốt cuộc sắp đến Kính Châu, thần thức đã dò tra được cách đó không xa biên giới bia đá. Mạc Hà không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Kính Châu là Kính Diệu Tiên Tông địa bàn, cơ hồ không có người dám ở bọn họ mí mắt phía dưới gây chuyện. Chỉ cần đi vào Kính Châu sau đó, không chọc tới Kính Diệu Tiên Tông người, vậy trên căn bản liền là an toàn. Ngay tại Mạc Hà sắp rời khỏi Thương Châu biên giới, tiến vào Kính Châu lúc đó, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực hút vô hình. Thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng vậy lóe lên. Hắn bước chân không khỏi được ngừng lại, ánh mắt nhìn về hai bên đường cỏ cây, cơ hồ ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hai bên đường cỏ cây bỗng nhiên bây giờ liền tựa như đều sống lại vậy. Tất cả đều hướng Thương Châu phương hướng nằm phục xuống, phảng phất như là ở hướng cái hướng kia quỳ bái. Mạc Hà xoay người, nhìn cỏ cây nằm phục xuống phương hướng, ánh mắt ở loáng thoáng bây giờ có thể thấy. Ở Thương Châu biên giới, theo cách mình không phải là quá địa phương xa, tựa hồ có một đạo mông lung quang chiếu sáng chân trời. Cái hướng kia, hẳn là Huyền Thủy Tông vị trí. Nhìn cái hướng kia, Mạc Hà trong lòng phán đoán ánh sáng dâng lên vị trí. Cảm giác được trong lòng mình dâng lên cái loại đó đối với mình không giải thích được sức hấp dẫn. Mạc Hà còn chưa kịp muốn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên liền thấy, bên kia chiếu sáng chân trời ánh sáng lại biến mất không thấy. Ánh sáng biến mất không gặp, hai bên nguyên bản đổ rạp đi xuống cỏ cây, vậy nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Cái loại đó đối với mình sức hấp dẫn, vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, vậy lần nữa quy về bình tĩnh. Bất quá, Mạc Hà ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm cái hướng kia. Trong mắt lóe lên lau một cái dị quang. Huyền Thủy Tông bên trong, Câu Quỹ nhìn vật trong tay, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, trong miệng còn phát ra tấm tắc tiếng khen ngợi. Đây chính là tiên thiên thần tính, thật là đồ tốt à, không hổ là tổ tiên mơ tưởng để cầu vật, cũng không có uổng phí ta chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng là lấy được. Câu Quỹ trong tay bây giờ đang cầm đồ, bị hắn nắm ở trong tay, đứng lên xem một cái màu sữa minh châu. Bất quá bên ngoài cái này một tầng hạt châu, chẳng qua là một cái chứa đồ đựng, chân chính tiên thiên thần tính liền bị niêm phong ở bên trong. Văn Nhược đứng ở Câu Quỹ bên người, ánh mắt nhưng có chút phức tạp nhìn cách đó không xa. Đổ xuống đất cả người là máu một cái thân ảnh nho nhỏ. Sau đó quay đầu mở miệng nói, đồ ngươi đã lấy được rồi, thả hắn đi. Câu Quỹ nghe vậy, quay đầu nhìn Văn Nhược một mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười mở miệng nói, yên tâm đi, đây là trước ta đã đáp ứng ngươi, đồ lấy được rồi, ta tự nhiên sẽ bỏ qua cho hắn. Bất quá xem hắn hôm nay như vậy trạng thái, thả hắn đi ra ngoài sợ rằng cũng không sống được bao lâu. Ngươi đã đáp ứng ta, thả hắn đi thôi, có thể sống bao lâu, hết thảy liền nhìn chính hắn. Văn Nhược nghe được Câu Quỹ mà nói, khó khăn được ánh mắt kia. kiên định nhìn Câu Quỹ, giọng đặc biệt nghiêm túc nói, nhìn chăm chú Văn Nhược ánh mắt, Câu Quỹ gật đầu cười, nếu ngươi kiên trì, ta dĩ nhiên sẽ giữ đúng cam kết, ngươi để cho người cầm hắn đưa đi đi. Câu Quỹ thuận lợi hoàn thành mình chuyến này mục đích chủ yếu. Tâm tình đã thay đổi tốt hơn, cộng thêm từ mới bắt đầu, hắn cũng chưa có nghĩ tới muốn giết đổ xuống đất cái thân ảnh kia. Đối phương sống chết hắn không quan tâm, nếu như đối phương thật chết ở trên tay hắn, vậy ngược lại thì có chút phiền toái. Văn Nhược nghe xong Câu Quỹ mà nói, xoay người đi đỡ dậy trên đất thân ảnh nho nhỏ kia. Sau đó mang hắn đi ra ngoài, nếu như Mạc Hà lúc này ở nơi này, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra, trước mắt cái này thân ảnh nho nhỏ, chính là hắn từng có hai mặt duyên không lo. Nhìn sắp đi ra cửa Văn Nhược, Câu Quỹ đem mình tầm mắt chuyển đến gian phòng bên trong. Ngoài ra trên người một người, Viên Khôn, chuyện này đã làm xong, ngươi làm được rất tốt, trước cam kết chuyện ngươi, bây giờ có thể thỏa mãn ngươi. Câu Quỹ hướng về phía đứng ở góc tường, có chút trầm mặc Viên Khôn nói. Nghe vậy, Viên Khôn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về Câu Quỹ, môi hơi giật giật, cuối cùng nhưng chỉ là gật đầu một cái. Mình một mực sở cầu, lập tức phải đạt được thỏa mãn, nhưng mà Viên Khôn nhưng cảm giác mình trong lòng cũng không có như vậy cao hứng. Làm hắn thấy không lo té xuống đất một khắc kia, Viên Khôn đột nhiên bây giờ có như vậy một ít hối hận. Nguyên bản chỉ là một cọc giao dịch, bản thân có sở cầu, trợ giúp Câu Quỹ bọn họ hoàn thành một chuyện, bọn họ vậy sẽ thỏa mãn mình yêu cầu. Hơn nữa cái đó yêu cầu cũng không khó, chỉ là để cho mình trông chừng một cái đứa nhỏ, mỗi qua một đoạn thời gian ở trên người hắn cộng thêm một tầng thuật pháp. Chỉ cần mấy năm này thời gian mà thôi. Cái đó đứa nhỏ rất hiểu chuyện, trừ trên mình cái loại đó bi thương tâm trạng ra, không có bất kỳ cần mình lo lắng. Người không phải cỏ cây, mấy năm sống chung xuống, ở bất chi bất giác bây giờ, nguyên lai cũng là sống chung ra một ít tình cảm. Nhìn lộ vẻ được có chút trầm mặc Viên Khôn, Câu Quỹ khóe miệng hơi nhổng lên, ánh mắt bên trong nhiều một tia đùa cợt. Hắn không hề sẽ rượt nợ, ngược lại, đã đáp ứng Viên Khôn đồ, sẽ không có bất kỳ bớt, hắn còn sẽ cho hắn tốt nhất, chỉ là so sánh những thứ khác mất đi đồ. Viên Khôn lấy được, căn bản và hắn mất đi đồ không đúng các loại. Không lâu sau, Viên Khôn đi ra ngoài, Văn Nhược vậy đi trở về, thần sắc bây giờ đã khôi phục như thường, nhìn chỉ còn lại Câu Quỹ một người đại điện. Văn Nhược thuận miệng hỏi, Viên Khôn đâu, đã rời đi sao? Câu Quỹ gật đầu một cái trả lời, lấy được rồi hắn thứ cần, bây giờ đã đi rồi, chúng ta vậy giống vậy phải đi. Huyền Thủy Tông đã không phải là chỗ ở lâu, nơi này rất nhanh sẽ bị đám kia phản nghịch phát hiện. Ta đã phân phó Huyền Thủy Tông tông chủ, để cho hắn mang theo có thể dùng tài, chúng ta lập tức rời đi. Đúng rồi, ngươi cầm hắn đưa đi đâu vậy? Nói xong lời cuối cùng, Câu Quỹ lại thuận miệng hỏi một câu. Bất quá Văn Nhược lần này nhưng không trả lời, chỉ là xoay người đối với hắn nói, nếu phải đi, vậy ta vậy đi thu thập một chút. Thấy Văn Nhược không trả lời hắn vấn đề, Câu Quỹ vậy không có để ý, dù sao hắn vậy không lo lắng chút nào, đã đổi thành như vậy không lo, sau này sẽ trở thành tại sao gieo họa. Bởi vì đối phương dù là còn sống, phỏng đoán vậy không sống được quá lâu. Huyền Thủy Tông bên này, Câu Quỹ đám người không tiếng động rút lui. Mà cùng lúc đó, Mạc Hà vậy rời đi Thương Châu biên giới, chân chính tiến vào Kính Châu biên giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tas/do/nối-tsi/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.